Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 14, góc truyện audio.com. Mỗ Giáp ở huyện Lộ An, tỉnh Sơn Tây, có cha bị giam giữ trong ngục sắp chết, bèn vét hết dương hòm được 100 đồng vàng lên huyện chạy cho cứu cha. Lên ngựa ra đi có con chó đen trong nhà cứ chạy theo, đánh cũng không chịu về. Cứ thế được vài mươi dặm, Giáp xuống ngựa ghé vào bên đường đi tiểu, nhân đó nhặt đá ném, con chó mới bỏ chạy. Y lên đường đi tiếp thì con chó lại đuổi theo cắn vào đuôi vào chân ngựa. Y tức giận lấy roi đánh, con chó chu lên thảm thiết chạy vượt lên trước cản đầu ngựa. Như không cho đi, y cho là điều không hay, tức giận quay ngựa lại đuổi, nhìn thấy con chó đã đi xa, mới ra roi phóng ngựa thật nhanh. Tới huyện thì trời đã tối, sờ lại thắt lưng thì tiền đã rơi mất một nửa. Sợ toát mồ hôi, hồn bay phách lạc, thao thức cả đêm, chợt nghĩ tới việc con chó cản mình là có nguyên nhân. Trời sáng vội ra thành tìm kỹ trên đường, nhưng cũng biết đường cái lớn chạy suốt Nam Bắc, người đi như kiến, tiền đánh rơi làm sao còn được. Lần hồi tìm đến nơi xuống ngựa, thấy con chó nằm chết gục trong đám cỏ, mồ hôi ướt đẫm cả lông như tắm, nắm tay kéo lên thì bọc tiền rơi còn nguyên dưới ngực nó. Y cảm vì con chó có nghĩa bèn mua quan tài chôn. Người ta nhân gọi chỗ đó là mộ con chó có nghĩa. Nghĩa khuyển chủng, cách chương.